Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi có thể hay không nuốt lấy kiếm khí của ta? Lâm Hiền vung tay lên, thanh long kiếm khí trùng thiên dựng lên, xoay quanh ở trước mặt của hắn, phóng thích ra lực lượng cường đại. Đạp Tiên Ma Bằng khinh thường cười lạnh, vô dụng, ngươi thanh long kiếm khí lại mạnh, ta cũng có thể nuốt lấy. Tiểu tử a, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt a. Hắn cười ha hả, nhưng đột nhiên lúc này, hắn tiếng cười dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiền vung tay lên, đạo thứ hai kiếm khí hiện ra, đây là một đạo ứng long kiếm khí. Đạp Thiên Ma Bằng sững sờ, song long kiếm khí, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá vẫn như cũ không cần, song long, hắn vẫn như cũ có thể nuốt lấy. Hắn vô cùng kích động, nuốt tiểu tử này, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng đâu. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh hắc động hạ xuống tốc độ, có thể cái này vẫn chưa xong. Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, đạo thứ ba kiếm khí nổi lên, đây là một đạo kim ô kiếm khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ hành kiếm khí bên trong thủy hỏa mộc, ba loại kiếm khí toàn bộ hiện ra, Lâm Hiền tay nắm kiếm quyết, chỉ hướng phía trước, lạnh giọng quát lên, dung hợp, tam sinh thần kiếm, thanh long, ứng long, kim ô, ba bóng người nhanh chóng dung hợp, từng đạo thần thu tiếng giống vang lên, ba bóng người dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo tam sắc kiếm khí, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Ma Bằng Vương sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn con người đột nhiên rụt lại, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này vậy mà có thể đem kiếm khí dung hợp lại cùng nhau? Nói đùa cái gì, đây là dạng gì tiên phu kiếm đạo a? Ma Bằng Vương có chút tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới Lâm Hiền vẫn còn có thủ đoạn như thế. Cái này đã có thể uy hiếp được hắn, không được, không thể ngạnh kháng, đây cũng là tiểu tử này một kích mạnh nhất, ta chỉ cần né tránh, ta liền thắng, công kích như vậy, tiểu tử này thi triển không được, lần thứ hai, không cần thiết cùng hắn chống lại. Nghĩ tới đây, Ma Bằng Vương nhanh chóng lui lại, thế nhưng là đã chậm. Lâm Hiền tam sinh thần kiếm trong nháy mắt liền ngưng kết tạo thành. Lâm Hiền đưa tay cầm tam sinh thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, chảm, tam sinh thần kiếm rơi xuống, thiên địa bị đánh thành hai nửa, một đạo vết nứt màu đen, trong nháy mắt hướng về phương xa lan tràn, một kiếm này chém về phía Đạp Thiên Ma Bằng, không tốt, Đạp Thiên Ma Bằng tê cả da đầu, hắn đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, đáng giận, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tối cường kiếm mạnh bao nhiêu, cho ta nuốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn, tạo thành một cái thôn thiên vòng xoáy, đánh tới phía trước, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương, toàn bộ rừng rậm đều kịch liệt lắc lư, vô số cây cối trong gió lắc lư, trong rừng rậm có một chút thần tộc cường giả nguyên bản đang đuổi lộ. Bây giờ bọn hắn ngừng lại, kinh nghi bất định, cái này một số người cũng là tiếp vào phân thân tin tức mà đến. Cái kia Vạn Kiếm Nhất đi ra, bọn hắn chuẩn bị đi ra đi trấn áp Vạn Kiếm Nhất. Có thể bây giờ cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh người. Bọn hắn lại ngừng lại, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, là thần thánh phương nào tại chiến đấu. Trong lúc nhất thời bọn hắn đã không dám đi tới, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Mộc Tiên rừng chỗ sâu, xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, một cái lỗ đen thật lớn ở trong thiên địa chìm nổi. Mà hắc động một bên khác, nhưng là một đạo tam sắc kiếm khí, ba loại hào quang rực rỡ, vô cùng cực kỳ chói mắt, liền như là ba loại thần quang đồng dạng, lẫn nhau xen lẫn. Chỉ thấy hắc động kia nuốt lấy tam sắc kiếm khí, thắng bại đã phân sao? Trong rừng rậm thần tộc, các cường giả ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua một màn này cực kỳ chấn động, có người nói, hắc động kia tựa như là Đạp Thiên Ma Bằng huyết mạch thần thông a. Không biết giao thủ với hắn chính là ai, hẳn là một cái tuyệt thế kiếm thần, chỉ là không biết là cái nào thần tộc thiên kiêu cường giả. Ha ha ha ha, ta thắng, nơi xa truyền đến Đạp Thiên Ma Bằng âm thanh vang dội. Thanh âm này mang theo vô hạn kích động, tiểu tử, ngươi kiếm khí cũng bất quá đi như thế. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, hắc động cư nhiên bị xuyên thủng, tam sắc kiếm khí lại giết đi ra, một kiếm xuyên thủng Đạp Thiên Ma Bằng thân thể, Đạp Thiên Ma Bằng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Yêu huyết trong nháy mắt liền rơi vãi xuống, xuyên thủng thiên địa, trong rừng rậm thần tộc các cường giả đều trợn tròn mắt. Gì tình huống, chiến đấu còn không có kết thúc, chẳng lẽ cái kia thần bí kiếm thần còn có thể lật bàn hay sao? Trên bầu trời, Đạp Thiên Ma Bằng, thân thể cao lớn lắc lư, hắn điên cuồng gầm thét. Nghĩ chấn bay một kiếm này, thế nhưng là hắn xem thường tam sắc thần kiếm, Lâm Hiền hung hăng huy động thần kiếm, một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Đạp Thiên Ma Bằng thân thể cao lớn chém thành hai khúc. Huyết vũ bay lả tả, thi thể khổng lồ từ thiên ngã xuống, thần tộc chấn kinh, yêu tộc chấn kinh, tất cả mọi người chấn kinh. 10.984, Chương 1992 Tam Đại Điện chú ý Lâm Hiên. Ma Bằng Vương chết, liền nguyên thần đều bị chém thành hai nửa. Một chiêu miểu sát, lúc sắp chết, Ma Bằng Vương ánh mắt trừng tròn xoe. Đến chết, hắn đều không tin, đối phương có thể đánh ra đáng sợ như vậy kiếm pháp. Rầm rầm rầm, thi thể khổng lồ rơi xuống, giống như cực lớn thần sơn rơi vào trong rừng rậm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Trên bầu trời yêu tuyết càng là hoạch trở thành một màn mưa máu. Xuyên thủng đất trời, trong rừng rậm thần tộc, nhìn qua một màn này, rung động vạn phần, mà những thứ khác yêu tộc nhưng là lập tức giải tán. Vua của bọn hắn đều đã chết, bọn hắn hỏng mất, Lâm Hiên sừng sững ở bên trong hư không, trên người hắn có đáng sợ kiếm quang lấp lóe, cản trở những cái kia huyết vũ rơi xuống, nhìn qua phía dưới thi thể khổng lồ, ngón tay hắn bắn ra, một đạo thanh long kiếm khí bay ra ngoài, vòng quanh thi thể xoay quanh một vòng, sau đó phóng lên trời. Long chảo bên trong mang theo một quả cực lớn hạt châu, chính là Ma Bằng Vương yêu đan. Cái này yêu đan phía trên đồng dạng có màu xanh lá cây phù văn, hơn nữa phù văn số lượng rất nhiều, mang theo cường đại sinh mệnh khí tức. Dưới tình huống bình thường, Ma Bằng Vương coi như thụ thương cũng sẽ không vẫn lạc, hắn có thể bằng vào sinh mệnh lực lượng khôi phục nhanh chóng. Nhưng tiếc là nha, Lâm Hiên tam sinh thần kiếm thật là đáng sợ, một kiếm liền miểu sát Ma Bằng Vương, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Nhìn lên trước mắt yêu đan, Lâm Hiên cười lắc đầu, nếu như lúc trước, hắn chắc chắn mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, hắn căn bản vốn không cần yêu đan, hắn có thuần chính mộc tiên trải qua, bất quá thứ này đối với hắn không cần, nhưng đối với những người khác tới nói a, thế nhưng là một món bảo vật, Lâm Hiên đem hắn thu vào, chuẩn bị về sau cùng những người khác trao đổi, nói không chừng, còn có thể đổi lấy một chút nàng đồ vật mong muốn. Thu hồi yêu đan, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, cái này Ma Bằng Vương còn có một thứ bảo vật, đó chính là cánh của nó. Ma Bằng Vương nắm giữ tốc độ cực hạn, ngoại trừ tự thân huyết mạch, đôi cánh này có thể lên tác dụng cực lớn. Nếu như ngươi có thể lấy xuống đôi cánh này, luyện hóa về sau, vì ngươi sử dụng, vậy ngươi tốc độ còn có thể đề thăng. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, đây cũng là một ý kiến hay. Hắn xuất thủ lần nữa, chém xuống một kiếm đối phương cánh. Sau đó, Lâm Hiên phóng lên trời, chuẩn bị tìm cái địa phương thật tốt luyện hóa một phen. Chờ Lâm Hiên đi sau đó, trên bầu trời mưa máu vẫn tại bay lả tả, nơi xa những cường giả kia nhóm vẫn không dám tới, bọn hắn chỉ là quanh quẩn ở phụ cận chờ huyết vũ tiêu thất, bọn hắn tại ở gần dò xét. Nhưng một bên khác, tam giới bên ngoài lại một chút cường giả bí ẩn, bọn hắn trong đôi mắt tỏa ra lạnh thấu xương thần quang, nhìn phía tam giới, bọn hắn đang dò xét tam giới bên trong tình huống. Nhìn thấy Lâm Hiên chém giết Ma Bằng Vương, trong đó một bóng người hơi hơi kinh ngạc, tay hắn vung lên, một tấm truyền âm phù bay về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chí Tôn Điện Đường, Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Điện một trong, điện đường chỗ sâu, có một cái anh tuấn thần vũ nam tử, hắn đang tu luyện, ở trên người hắn có đủ loại đáng sợ thần lực lăn lộn. Đột nhiên lúc này, một đạo truyền âm phù từ đằng xa bay tới, như điện chớp bay đến trước mặt hắn. Cái này anh tuấn thần vũ nam tử mở mắt, hắn đôi mắt như thần kiếm đồng dạng, khai thiên tích địa, hắn chính là bây giờ Chí Tôn Điện Đường đại điện chủ. Hắn tự tay nhận lấy truyền âm phù, đọc đến bên trong tin tức, khởi bẩm điện chủ, có người lấy được Mộc Tiên Linh truyền thừa, Mộc Tiên trải qua, người này tên là Vạn Kiếm Nhất, chính là Cổ Châu Kiếm Cốc đệ tử. Nghe được tin tức này thời điểm, Chí Tôn Điện chủ nhãn tình sáng lên, lại có người lấy được Mộc Tiên trải qua, hơn nữa còn giống như là một cái tội tộc người, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hướng về phía truyền âm phù nói, kẻ này khí vận nghịch thiên, trọng điểm chú ý. Nói xong, tay hắn bắn ra, truyền âm phù bay ngược ra ngoài, đồng thời, hắn lại ra lệnh, người tới, hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, quỳ một chân xuống đất. Chí Tôn Điện chủ nói, đi thu thập Vạn Kiếm Nhất tin tức. Tuân mệnh, hai thân ảnh quay người rời đi. Cùng lúc đó, Thanh Lộc Điện Đường, Đạo Nguyên Điện Đường cũng đều xảy ra những chuyện tương tự, bọn hắn cũng bắt đầu trọng điểm chú ý Lâm Hiên, có thể được đến Mộc Tiên Kim, cái này khí vận chính xác nghịch thiên, đối phương là có cơ hội gia nhập vào Tam Đại Điện Đường. Có ý tứ nha, không nghĩ tới tội tộc lần này vậy mà cũng ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tam Đại Điện Đường các lão tổ cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Tam giới phụ cận, Tam Đại Điện Đường sứ giả nhận được điện chủ mệnh lệnh, bắt đầu phá lệ chú ý Lâm Hiên. Trong tam giới, Mộc Tiên rừng, Lâm Hiên đang tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, đột nhiên hắn ngừng lại, lông mày gắt gao nhăn lại, chẳng biết tại sao hắn cảm giác giống như có người ở âm thầm dò xét hắn. Cảm giác kia chỉ là trong nháy mắt, chờ hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại không cảm ứng được, chẳng lẽ là ảo giác sao? Lâm Hiên quan sát bốn phía, Mộc Tiên trong rừng cường giả đỉnh cao, hẳn là đều bị hắn giải quyết a. Lâm Hiên lại dò xét một vòng, không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, hắn tiếp tục tiến lên. Bất quá lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, ngươi bị người theo dõi. Lâm Huyền nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, lục đạo nói, ngươi không cần dừng lại, tiếp tục bay, ngươi nghe ta nói, để mắt tới ngươi, ngươi hẳn không phải là tam giới người ở bên trong, mà là tam giới bên ngoài người. Lâm Hiên một bên bay một bên nghe Lục Đạo lời nói. Nghe nói như vậy thời điểm, hắn sững sờ, tam giới bên ngoài, ngươi là nói là Vĩnh Hằng Chi Địa lão tổ đang chăm chú ta sao? Lục Đạo gật gật đầu, nói, hẳn là cái dạng này, căn cứ vào chúng ta phía trước ngờ tới, người bình thường không dò được tam giới tình huống bên trong. Nhưng Tam Đại Điện Đường cùng với Vĩnh Hằng Chi Địa, một chút đứng đầu lão quái vật, bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy tam giới tình huống bên trong. Ngươi nhận được Mộc Tiên trải qua, hẳn là không có thể giấu giếm được bọn hắn, ngươi thể hiện ra cực mạnh khí vận thực lực cùng thiên phu, đã bị bọn hắn trọng điểm chú ý. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao, hắn thân phận chân thật một khi bại lộ, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa đều biết điên cuồng ra tay với hắn. Lục Đạo nói, yên tâm, bọn hắn chỉ là chú ý ngươi, cho thấy bọn hắn căn bản không có nhìn thấu ngươi thân phận chân chính. Chỉ cần ngươi không thi triển Thiên Hạ Hai Kiếm liền không sao. Lâm Hiên gật gật đầu, kế tiếp, hắn muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra một điểm sơ hở. Thân ảnh hoảng hốt, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, ở đây đã không có dân cư gì, Lâm Hiên chuẩn bị luyện hóa ma bằng vương cánh. Mà khác một bên, trên bầu trời mưa máu đã dần dần biến yếu, các đại thần tộc người lao đến, đi tới sau đó, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, ma bằng vương thật đã chết rồi, thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất, yêu đan cùng cánh đều bị người cướp đi. Bọn hắn dò xét vết thương, từng cái hít vào khí lạnh, thật là sắc bén kiếm khí, đến tột cùng là ai chém giết ma bằng vương, có phải hay không là cái kia Vạn Kiếm Nhất? Dù sao chúng ta phân thân đều phải biết, Vạn Kiếm Nhất đi ra, ma bằng vương cũng hẳn là theo đuổi giết Vạn Kiếm Nhất. Cái gì, ngươi nói Vạn Kiếm Nhất chém giết ma bằng vương, đây không có khả năng a, hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn lấy được Mộc Tiên Lâm bảo tàng? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong mắt bọn họ tỏa ra tham lam ánh mắt, bọn hắn bắt đầu liên thủ tìm kiếm Lâm Hiên. Không có cách nào, Lâm Hiên quá mạnh, hành động đơn độc mà nói, sợ rằng sẽ bị đối phương miểu sát, dù sao ngay cả ma bằng vương đều bị đối phương chém giết. Đương nhiên cũng có người không tin, có người quay đầu liền đi, bọn hắn cũng không tin Lâm Hiên có thể trở nên mạnh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cùng đây lãng phí thời gian, còn không bằng rời đi cái này Mộc Tiên rừng, đi tam giới chỗ sâu, nơi đó bảo vật càng nhiều. Những thứ này thần tộc chia binh hai đường, có một số người rời đi, có một số người liên thủ dò xét. Bất quá, Mộc Tiên rừng vô cùng rộng lớn, trong thời gian ngắn muốn tìm Lâm Hiên, không khác mò kim đáy biển, nhưng những này người cũng chưa từ bỏ ý định. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên lấy được bảo tàng, nhất định phi thường nghịch thiên, bằng không làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, đối phương liền có thể chém giết ma bằng vương đâu. Nếu như bọn hắn có thể có được cái này bảo tàng, thực lực của bọn hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, lại là qua mấy thập niên, liền tại bọn hắn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, một bóng người phóng lên trời, trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh siêu việt hết thảy, thậm chí so trước đó ma bằng vương vẫn nhanh hơn một chút. Người này chính là Lâm Hiên. 10.985, chương 10.993 chín diệp thần liên. Lâm Hiên cuối cùng luyện hóa đạp thiên ma bằng cánh. Lâm Hiên nguyên bản tốc độ cũng rất nhanh, hắn tu luyện chính là sấm dậy thân pháp, bây giờ có cái này ma bằng chi dực, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, so trước đó còn nhanh hơn một lần. Cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, bực này tốc độ, e là cho dù là 72 giai hậu kỳ đều đuổi không kịp hắn. Cũng chỉ có 73 giai, có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, theo hắn về sau tu vi đột phá, tốc độ của hắn còn có thể lại đề thăng. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên một đường hướng về phía trước bay, hắn muốn bay cách Mộc Tiên rừng, quá trình này có chút nhàm chán, bởi vì Lâm Hiên gặp không thấy nguy hiểm gì, chỉ cần khống chế phương hướng là được. Lâm Hiên một bên bay, một bên dò xét Hắc Thủy lão tổ tình huống. Lúc trước hắn trấn áp Hắc Thủy lão tổ, bây giờ bắt đầu dò xét đối phương chữ vật giới chỉ, từ bên trong tìm ra Hắc Thủy nhất tộc một chút thần thông. Lâm Hiên xem những thứ này thần thông, bắt đầu giải Hắc Thủy nhất tộc. 5 năm sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, rốt cuộc đã tới Mộc Xâm Lâm biên giới, chỉ cần vượt qua phía trước sơn cốc này, hắn liền xem như triệt để rời đi Mộc Xâm Lâm. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Phía dưới ngoài sơn cốc, đứng một chút thân ảnh, trên người bọn họ khí tức ngập trời, cũng là cường đại thần tộc. Đứng tại phía trước nhất là ba bóng người, theo thứ tự là Thủy Thiên Mạch, Hắc Minh, cùng với Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử, còn có một đạo bóng người, đây là một nữ tử, người mặc tinh bào, trong mắt có nhật nguyệt tinh thần đang lóe lên, nàng lại là Tinh Nguyệt Tiên Tử. Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử nói, Tinh Nguyệt Tiên Tử là ta mời tới, nàng đồng thuật rất sắc bén hại, cho nên cũng mang nàng cùng tới tham gia hành động lần này. Hắc Minh cùng với Thủy Thiên Mạch, bọn hắn đều quay đầu nhìn về Tinh Nguyệt Tiên Tử, bọn họ cũng đều biết Tinh Nguyệt Tiên Tử là tội tộc người. Phía trước bọn hắn đồng thời không có đem đối phương để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, đối phương ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kinh người nguyên thần chi lực, để cho bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc, xem ra, nữ nhân này tại Mộc Tiên rừng có kỳ ngộ a, thực lực đột nhiên tăng mạnh a, Bọn hắn gật gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta chính xác cần một cái nguyên thần loại cao thủ. Nghe đến mấy cái này người đồng ý, Tinh Nguyệt tiên tử cũng là thở dài một hơi, nàng quả thật có kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, tu vi đạt tới 72 giai sơ kỳ, nguyên thần chi lực tương đương với 72 giai trung kỳ. Có thể nói, sau này phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng hỏi, không biết chư vị kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Hoa Thủy Tiên Mùa Tu Tử nói, trong sơn cốc này, có một gốc thần dược, gọi là Chín Diệp Thần Liên, thần dược này có thể đề thăng tu vi của chúng ta. Hơn nữa hạt sen còn có thể tăng thêm chúng ta cảm ngộ. Có thể nói là vô cùng chân quý thần dược, Chín Diệp Thần Liên, Tinh Nguyệt Tiên Tử nghe xong cũng là kinh hô liên tục. Nếu như có thể nhận được hoa sen cùng hạt sen, vậy nàng tu vi còn có thể đề thăng a, nghĩ tới đây, hắn kích động không thôi, nàng nói, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào a. Không có đơn giản như vậy, sơn cốc này có chút nguy hiểm. Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử lắc đầu, bất quá cụ thể ta không rõ ràng, vẫn là nghe một chút, bờ ruộng dọc ngang công tử giảng giải a. Nghe nói như thế, Tinh Nguyệt Tiên Tử nhìn phía Thủy Thiên Mạch, tất cả những người khác đều nhìn về Thủy Thiên Mạch, bởi vì sơn cốc này trước tiên là Ma Linh Hồ phát hiện. Đối phương chắc chắn biết tình huống cụ thể, Thủy Thiên Mạch cũng không có giấu giếm. Hắn nói, đây đúng là chúng ta phát hiện trước, chúng ta cũng đi vào, nhưng tổn thất nặng nề. Trong sơn cốc này, quả thật có một gốc Chín Diệp Thần Liên, cái này Chín Diệp Thần Liên. Có một cái thủ hộ thu, là một đầu thần quy, cái này thần quy phòng ngự rất mạnh, muốn đánh bại hắn rất khó. Không chỉ như thế, ngoại trừ cái này thần quy, phụ cận đây còn có một chút những thứ khác yêu thu. Đáng sợ nhất là hai loại yêu thu, theo thứ tự là hỏa luyện xà cùng thiên độc phong, hai loại yêu thu là thành đàn tồn tại, bọn hắn ngay tại thần liên phụ cận, muốn tiếp cận Chín Diệp Thần Liên, nhất định phải đối mặt cái này hỏa luyện xà cùng thiên độc phong. Hai cái này đàn yêu thu cũng là vô cùng khó giải quyết. Chúng ta Ma Linh Hồ bị thiệt lớn. Tổn thất không thiếu cường giả, không có cách nào, chỉ có thể mời mọi người cùng một chỗ đến đây ra tay rồi. Nguyên lai là cái dạng này a. Hắc Minh gật gật đầu, hiểu rồi. Thu Nguyệt Tiên Tử cũng là cười, nàng nói, chúng ta liên thủ nhất định có thể thành công. Tinh Nguyệt Tiên Tử nói, không thể lách qua hai cái này đàn yêu thu sao? Chúng ta có thể từ sơn cốc địa phương khác tiến vào a. Nhưng mà Thủy Thiên Mạch lại là lắc đầu, nói, không được a. Sơn cốc này mặt phía nam cùng phía tây mọc ra mảng lớn cháy rực hoa. Những thứ này cháy rực hoa có thể phóng thích một loại hỏa diệt sương mù, ngọn lửa này sương mù mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, hơn nữa bên trong còn có hỏa độc, sau khi đi vào chắc chắn phải chết, hơn nữa ngọn lửa này hoa còn không có biện pháp đối phó, bởi vì bọn hắn số lượng nhiều lắm, còn không bằng đối phó thiên độc phong cùng hỏa luyện xa. Nguyên lai là cái dạng này, Tinh Nguyệt Tiên Tử nghe xong hiểu rồi, như vậy bọn hắn chỉ có thể từ mặt phía bắc cùng phía đông hai cái này phương hướng tiến nhập, đoán chừng rời đi thời điểm cũng chỉ có thể từ hai cái này phương hướng rời đi. Thủy Thiên Mạch nói, chúng ta đi vào chung, chờ đến lúc tiếp cận trung tâm, liền chia binh hai đường, phân biệt đối phó hỏa luyện xà cùng thiên độc phong, hai cái này đàn yêu tu cách không xa, bọn hắn tương ngộ lẫn nhau phối hợp, chúng ta cần phải làm là đem bọn hắn tách ra, tiếp đó cùng một chỗ kích diệt, còn có, toàn bộ quá trình không thể kinh động đầu kia thần quy. Một khi hắn ra tay liền phiền toái, chúng ta nhất thiết phải trước tiên lặng lẽ tắt lửa luyện xà cùng thiên độc phong. Cuối cùng cùng một chỗ đối phó thần quy, Thủy Thiên Mạch ý nghĩ, nói trắng ra là cũng rất đơn giản, đó chính là từng cái đánh tan, không thể làm cho những này yêu thu liên thủ. Đám người gật gật đầu đều tỏ ra hiểu rõ. Kế tiếp, bọn hắn làm sơ chỉnh đốn, liền tiến vào đến sơn cốc. Sau khi đi vào không bao lâu, phụ cận có một đạo bóng người chợt lóe lên, đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đang chuẩn bị nhất cử bay qua sơn cốc này, triệt để rời đi, Mộc Tiên rừng, nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Hắn cảm nhận được phía dưới trong sơn cốc có khí tức không tầm thường, tựa như là một loại thần dược, một loại cực kỳ không được thần dược. Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngừng lại, bây giờ hắn tu luyện Mộc Tiên trải qua, đối với đủ loại thần dược cảm ứng cũng viễn siêu phía trước, hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra phía dưới có một gốc cường đại thần dược, trừ cái đó ra còn có một mảnh đáng sợ hỏa diễm, cái này hỏa giống như cũng là từ một chút thực vật phóng ra, quá bất khả tư nghị. Tất nhiên gặp thần dược, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng hạ xuống, tiến vào sơn cốc, không qua tới đến trong sơn cốc, Lâm Hiên lại sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện trong sơn cốc có người, hơn nữa còn có không ít người, cái này một số người che giấu tu vi, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, đây là Ma Linh Hồ, Thu Nguyệt nhất tộc, Hắc Thủy nhất tộc. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Thủy Châu những thứ này đỉnh giai gia tộc, vậy mà liên thủ ở đây, xem ra, bọn hắn hẳn là cướp đoạt thần dược. Lâm Hiên cũng thu hồi khí tức trên thân, giấu ở bên trong hư không, bí mật quan sát, rất nhanh, hắn đem toàn bộ sơn cốc tình huống dò xét đại khái, trong sơn cốc quả nhiên có thần dược, một gốc thần kỳ hoa sen, nắm giữ cường đại thần lực, mà hoa sen chung quanh có một đầu thần quy cùng hai cái đàn yêu thu, Thủy Thiên Mạch cái này một số người liên thủ, hẳn là đối phó những yêu tu này. Nhìn, những thứ này yêu tu nhưng cũng khó đối phó. Lâm Hiên cũng không chuẩn bị lập tức ra tay, hắn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ cái này một số người đem yêu tu giải quyết tất cả. Hắn lại ra tay cướp đoạt thần liên. 10.986, chương 10.994 thần tộc liên thủ. Lâm Hiên ngư ông đắc lợi, Sơn Cốc, Thủy Thiên Mạch mang người đi tới khu vực trung tâm phụ cận. Phía trước xuất hiện đàn yêu thu, Thủy Thiên Mạch nói, từ giờ trở đi, chia binh hai đường, Ma Linh Hồ cùng Thu Thủy nhất tộc cùng một chỗ đối phó Hỏa Luyện Xa. Hắc Thủy nhất tộc cùng Tinh Nguyệt Tiên Tử, đối phó Tiên Độc Phong. Song phương tách ra hành động, Thủy Thiên Mạch mấy người Ma Linh Hồ người, bọn hắn liên thủ đánh ra một mảnh hồ nước, bao phủ một vùng không gian, Hỏa Luyện Xa đều rơi vào đến giữa hồ. Mau ra tay, Thủy Thiên Mạch lạnh giọng quát lên, Thu Thủy tộc người nhưng là ngưng kết tạo thành Thu Thủy kiếm khí. Nhanh chóng giết hơ lửa Luyện Xa. Đại chiến bạo phát, một bên khác, Hắc Thủy nhất tộc nhưng là tạo thành thủy lao lung, bao phủ Thiên Độc Phong, những ong độc kia nhanh chóng bay, muốn đâm thủng hư không, thế nhưng là thủy lao lung cực kỳ đáng sợ, nó có thể vây khốn hết thảy, những con ong độc này đánh thủy lao lung đều biến hình, nhưng cũng không có đem hắn đánh tan. Hắc Minh lạnh rên một tiếng, động thủ, những người còn lại nhau nhau động thủ, Tinh Nguyệt tiên tử cũng ra tay rồi, nàng thi triển cường đại huyễn thuật chi lực, tại thủy lao lung phía trên xuất hiện nhật nguyệt chi mâu. Lực lượng linh hồn rơi xuống, bao phủ những thứ này Thiên Độc Phong, khiến cho những thứ này Thiên Độc Phong bị quấy dày rồi, bắt đầu bay loạn, lực công kích trên diện rộng hạ xuống, những người còn lại thấy thế nhưng là điên cuồng ra tay. Hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi, bọn hắn vô cùng kích động. Chỗ tối, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cảm khái một tiếng, cái này Hắc Thủy Lao, thật đúng là lợi hại, muốn phá mất Hắc Thủy Lao, trừ phi nắm giữ lực lượng siêu cường mới được, bằng không một khi bị vây khốn, kia thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trong tay Lâm Hiên cũng có Hắc Thủy Lao phương pháp tu luyện. Hắn chuẩn bị có rảnh phải hào hào nghiên cứu một phen. Cứ như vậy, Lâm Hiên tiếp tục âm thầm chú ý, án binh bất động, phía dưới đại chiến vô cùng kịch liệt, bất quá bởi vì Hắc Thủy Lao cùng Ma Linh Hồ tồn tại, cỗ lực lượng này cũng không có truyền đến bên ngoài, cũng không có kinh động cái kia thần quy, cuối cùng, bọn hắn giải quyết Hỏa Diễm Xà, còn có Thiên Độc Phong, song phương hội hợp, tiếp tục hướng về trung tâm xuất phát, cuối cùng, bọn hắn đi tới Sơn Cốc trung tâm. Bọn hắn nhìn thấy chín diệp thần liên, tất cả mọi người kích động lên, cái này chín diệp thần liên có không ít hạt sen, bọn hắn đều có thể kiếm một chén canh, nghĩ tới đây, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn động thủ. Bất quá lúc này, vừa đến tiếng giống giận dữ vang lên, đại địa lăn lộn, một đầu thần quy từ bên trong đi ra, hắn thân thể cao lớn giống như núi nhỏ, chặn đường đi, Thủy Thiên Mạch nói, đầu này thần quy phòng ngự rất mạnh, đại gia liên thủ đem hắn trấn áp, yên tâm đi, ta tới trấn áp hắn. Hắc Minh vừa cười vừa nói, hắn vô cùng tự tin, đưa tay liền đánh ra một cái Hắc Thủy Lao, bao phủ, thần quy, cái kia thần quy móng vuốt vung lên, hung hăng đánh tới, Hắc Minh khinh thường, hắn Hắc Thủy Lao, đủ để vây khốn hết thảy, cái này thần quy mơ tưởng phá vỡ, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hắc Thủy Lao ầm vang phá toái, Hắc Minh thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, cái này thần quy sức mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn vốn cho là, cái này thần quy chỉ là phòng ngự mạnh, còn không có nghĩ đến sức mạnh cũng đáng sợ như vậy. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thủy Thiên Mạch thấy thế, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, hắn đều đã nhắc nhở qua, Hắc Thủy nhất tộc lại còn bất cẩn như vậy, thật đúng là không biết sống chết nha. Hắn lạnh rên một tiếng, không nên khinh thường, mọi người cùng nhau động thủ, giải quyết đầu này thần quy. Kế tiếp, đám người đồng loạt ra tay, đánh tới thần quy, Ma Linh Hồ người lần nữa đánh ra hồ nước, bao phủ thần quy, Hắc Thủy nhất tộc, nhưng là đánh ra Hắc Thủy Lao. Còn lại những người kia cũng là nhau nhau động thủ, đại chiến, bạo phát, thần quy phát ra gầm thét thanh âm, hắn móng vuốt mua vung, có thể tê thiên liệt địa, mà đối với đám người công kích đâu, hắn nhưng là dùng mai rùa tiến hành ngăn cản, hắn mai rùa quả nhiên phòng ngự vô song, Thu Thủy tộc đánh ra đầy trời thần kiếm, chạm tại phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ánh lửa văng khắp nơi, rực rỡ như yên hòa, thế nhưng lại không có thương tổn được đối phương, Hoa Thủy Tiên mùa thu tử. Hít vào khí lạnh, đáng sợ như vậy, xem ra đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết nha. Âm thầm, Lâm Hiên đang yên lặng quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cũng là sợ hãi thán phục liên tục, cái này thần quy mai rùa thật đúng là cường hãn, đây nếu là có thể làm thành chiến giáp hay là tấm chắn, tuyệt đối nắm giữ phòng ngự mạnh nhất, hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến cái này một số người giải quyết thần quy, hắn lại ra tay, cùng lúc đó, sơn cốc kia bên ngoài, có ba đạo nhân ảnh, bọn hắn phân biệt trấn thủ sơn cốc ba phương hướng. Bọn hắn chính là Ma Linh Hồ, Đen Thủy tộc, còn có Thu Thủy tộc trưởng lão, những thứ này người ở tại ở đây, là vì phòng ngừa những người khác lúc này tiến vào sơn cốc. Ba người thần sắc đều rất nhẹ nhàng, bọn họ đều là 71 giai tuyệt thế thần vương. phụ trách trông coi sơn cốc, đối bọn hắn tới nói đúng là đại tài tiểu dụng, ba người phiêu phù ở trong hư không, mặc dù cách xa, thế nhưng là truyền âm nói chuyện phiếm. Hắc thủy tộc trưởng lão nói, không biết bên trong thế nào, ma linh hồ trưởng lão cười nói, lần này a, có nhiều như vậy thần tộc liên thủ, chắc chắn không có vấn đề a. Thu thủy tộc trưởng lão vừa cười vừa nói, vậy chúng ta nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhõm, đoán chừng không có người nào tới này sơn cốc a, chúng ta cũng không cần đi vào chiến đấu, cũng không cần đối mặt nguy hiểm, cuối cùng còn có thể kiếm một chén canh, thật đúng là chuyện tốt a. Mặt khác hai cái trưởng lão nghe xong cũng là cười ha ha. Chính xác như thế, nhưng đột nhiên lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo hỏa quang, hướng về bên này nhẹ nhàng đi qua. Thu thủy trưởng lão sửng sốt một chút, đồ vật gì, như thế nào có hỏa diễm? Hắc thủy tộc trưởng lão kinh ngạc, không phải là có người tới a? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có ba đạo hỏa diễm bay tới, cái này hỏa vô cùng nhỏ, cũng chỉ có móng tay lớn nhỏ như vậy, cũng chính là hắn mua là 71 giai tuyệt thế thần vương. Có thể thấy rõ, đổi thành những người khác, đoán chừng đều không có phát hiện, đây là gì đồ vật a? Đom đóm sao? Đen thủy tộc trưởng lão nhíu mày, thu thủy tộc trưởng lão cáp a nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng, hẳn là phụ cận một chút yêu thu mà thôi, ba cái tiểu đom đóm, giải quyết bọn hắn chính là, nói, vung tay lên, một đạo thu thủy kiếm khí chém về phía trước, hắn nhưng là 71 giai tuyệt thế thần vương, đừng nói cái này nho nhỏ đom đóm, liền xem như yêu tộc lãnh chúa, hắn cũng có thể một kiếm chém giết. Kiếm khí phía dưới, đom đóm bị nuốt hết, thu thủy tộc trưởng lão cười ha ha một tiếng, giải quyết, hai cái khác trưởng lão cũng không để ý, nhưng vào lúc này a, cái kia đom đóm rốt cuộc lại bay tới, hắn xuyên qua kiếm khí, lông tóc không thương, cứ như vậy rơi vào thu thủy tộc trưởng già trên thân. Thu thủy tộc trưởng mặt già bên trên còn mang theo nụ cười đâu. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một đám lửa đem hắn bao phủ, hắn hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết đi. Mặt khác hai cái trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, gì tình huống, thu thủy tộc trưởng lão chết rồi, làm sao có thể, đây chính là 71 giai tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị miểu sát, đáng chết, đây là cái gì đom đóm, cũng quá đáng sợ a. Trên người hai người thần lực bộc phát, tạo thành phòng ngự, đối mặt với đom đóm, bọn hắn không dám khinh thường chút nào, đây nhất định là cực kỳ đáng sợ yêu thú. Nháy mắt sau đó, hai cái này đom đóm lao đến, rơi vào trên người của bọn hắn, hai cái trưởng lão thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng không phải rất e ngại, phía trước thu thủy trưởng lão bị miểu sát, là bởi vì sơ suất, nhưng bây giờ bọn hắn đã toàn lực ứng phó, đối phương không có khả năng lại làm bị thương bọn hắn. Phanh phanh, hai cái đom đóm rơi vào trên người bọn họ, hai đám lửa bộc phát, hai cái 71 giai trưởng lão, hôi phi yên diệt. 10.987, chương 10.995 kinh thiên biến đổi lớn. Không biết tồn tại đột kích, bên trong hư không, ba cái đom đóm phiêu phù ở nơi đó, trước mặt bọn hắn có ba cái chữ vật giới chỉ. Đến nỗi trước đây ba cái 71 giai trưởng lão, toàn bộ hôi phi yên diệt, ngay cả thần huyết cũng không có lưu lại, hư không hơi rung nhẹ, hai thân ảnh hiện ra, đây là hai nam tử, một béo một gầy, trên thân đều mặc hỏa diễm chiến bào, mặc dù tận lực thu liễm khí tức, thế nhưng là vẫn xuyên thủng hư không, xung quanh xuất hiện từng tầng hắc động, căn bản không chịu nổi ngọn lửa này sức mạnh, hai người này xuất hiện sau đó, đưa tay cầm lên nhẫn chữ vật dò xét, sau đó, cái kia mập mạp khinh thường nói, liền những vật này thật đúng là quỷ nghèo, người gầy vừa cười vừa nói, không vội, bên trong còn có những thứ khác thần vương, đem bọn hắn đánh giết, chữ vật giới chỉ cũng đều là chúng ta, mập mạp lạnh rên một tiếng, nhìn những thứ này trên thân người khí tức, hẳn là Thủy Châu thần tộc a, cũng qua yếu một chút a, ngay cả chúng ta cửu âm đom đóm cũng đỡ không nổi. Người gầy hắc hắc cười lạnh, cái này một số người gặp xui xẻo a, cũng dám tới này sơn cốc, nơi này hỏa liệt hoa, đúng lúc là mục tiêu của chúng ta, có nhiều như vậy hỏa liệt hoa. Chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo mạnh hơn khôi lỗi. Đang nói đây, nơi xa lại có một đạo hỏa quang bay tới, ánh lửa kia bên trong, có một nữ tử hiện lên, đây là một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Mặc hỏa diễm váy dài, giữa giơ tay nhấc chân, liền nắm giữ tựa là hủy diệt sức mạnh, nàng mi tâm càng là có một đóa hỏa diễm lấp lóe. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi, ta đi vào đi thu lấy hỏa liệt hoa, nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, hoặc là trấn áp, hoặc là đánh giết. Nói xong cái này, mặc hỏa diễm váy dài nữ tử liền xông vào sơn cốc, mập mạp bĩu môi, phách lối cái gì nha, không phải liền là có thể thu lấy hỏa diễm hoa sao, thật so thực lực người chưa hẳn hơn được huynh đệ ta hai người. Người gầy lôi kéo mập mạp, tốt, bớt tranh cãi a, nữ nhân này thế nhưng là lão tổ tôn nữ, càng đem thiên sơn thiên dương thủ đã luyện thành, cũng chỉ có nàng có thể nhẹ nhõm hái cháy rực hoa, nàng bây giờ địa vị rất cao, chúng ta nhưng tuyệt đối đừng đắc tội. Hừ, mập mạp cắn răng nói, nhà đầu này vận khí đúng là tốt, tiến vào tam giới sau đó không bao lâu liền đã luyện thành thiên sơn thiên dương thủ, không biết ta nhóm lúc nào có lại vận khí tốt này, đem Thiên Sơn Thiên Dương thủ cũng luyện thành, cái nào đơn giản như vậy? Người gầy nói, nàng là lấy được mấy mai ngộ đạo lá cây mới luyện thành, cái này ngộ đạo cây nhiều chân quý a, nghĩ lấy được, ngoại trừ thực lực, còn phải có cơ duyên. Mập mạp nghe xong gật gật đầu, sau đó lại nói, huynh đệ ta hai người cũng không phải không có cơ hội. Nghe nói tam giới này bên trong, ngộ đạo cây số lượng viễn siêu ngoại giới, hơn nữa nghe nói ở đây, còn có một cái trong truyền thuyết ngộ đạo thần thụ. Cái gì thần thụ? Người gầy hỏi, mập mạp cười hắc hắc, nghe nói là tam giới đệ nhất linh căn, nguyên lai là hắn, cái này truyền thuyết ta cũng đã được nghe nói, bất quá đừng suy nghĩ, chúng ta cũng không có cơ hội tìm được, nhận được một cái bình thường ngộ đạo cây, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Hai người cứ như vậy hàn huyên, ngọn lửa kia váy dài nữ tử nhưng là tiến vào sơn cốc, nàng nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Một bên khác, sơn cốc trung tâm, đại chiến đã nhanh chuẩn bị kết thúc, thần quy đã bị khốn trụ, mặc dù không có hoàn toàn bị thua, nhưng mà, nhìn bộ dạng này đã nhanh không chịu nổi, đoán chừng lại có thời gian một nén nhang, thì sẽ hoàn toàn bị trấn áp, chung quanh những người kia đều kích động không thôi, trấn áp thần quy, bọn hắn liền có thể cướp đoạt chín diệp thần liên, quá tốt rồi. Âm gầm, Lâm Hiên đồng dạng ngưng thần nhìn lại, chẳng mấy chốc sẽ nên hắn động thủ, bất quá càng đến lúc này, càng không thể gấp, muốn chờ, phải bắt được thời cơ tốt nhất. Một kích tất trung, Lâm Hiên âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ, nhưng đột nhiên lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, cười không tốt, lại một cỗ cường đại sức mạnh đột kích, đi mau, cỗ lực lượng này ngươi ngăn cản không nổi. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn đều không kịp cảm ứng là cái gì lực lượng, bất quá lục đạo mà nói, đó là chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Hiên không nói hai lời, phóng lên trời, xoay người rời đi, hắn cái này khẽ động, dọa phía dưới những người kia nhảy một cái, gì tình huống? Ở đây lại còn ẩn giấu đi một cao thủ, đáng chết đến tột cùng là ai? Gia hỏa này phía trước muốn làm gì? Ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đáng giận, Thủy Thiên Mạch chữ đen bọn người nghiến răng nghiến lợi, Hắc Minh muốn đuổi theo kích, Thủy Thiên Mạch nhưng là nói, đừng đuổi theo, trước giải quyết đầu này thần quy, trước tiên cướp đoạt chín diệp thần liên. Hắc Minh gật gật đầu, còn lại mấy cái bên kia người cũng thần sắc ngưng trọng. Ở đây vậy mà âm thầm ẩn tàng cao thủ, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn hắn nhanh chóng tốc chiến tốc thắng. Có thể nhắm mắt sau đó, một đạo hỏa diễm từ đằng xa lao đến, hóa thành một đạo hỏa diễm, kiếm khí lăng không chém rụng, những nơi đi qua, thiên địa bị đánh thành hai nửa, cả cái sơn cốc đều tựa như muốn bị bổ ra, oanh một tiếng, thần quy bị đánh trở thành hai nửa, cái kia vô cùng cường đại mai rùa từ giữa đó nứt ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần quy phụ cận, các đại thần tộc người cũng bị đánh bay ra ngoài, có cùng thần quy áp sát quá gần, cũng bị một kiếm chém thành hai khúc, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, oanh long long long, hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đại địa càng là xuất hiện một cái vực sâu, xương máu tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, đầu hắn ra tóc tê dại, cái kia thần quy cư nhiên bị miểu sát, không chỉ như thế, tam đại thần tộc vậy mà tổn thất nặng nề, hơn phân nửa thần tộc cường giả bị trong nháy mắt miểu sát. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên tê cả da đầu, liền xem như hắn thi triển tam sinh thần kiếm cũng không khả năng làm đến bước này, người tới tu vi chỉ sợ vượt qua 72 giai. Cuối cùng là phương nào cao thủ, cũng quá đáng sợ. Lâm Hiên chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, chợt lóe lên, bất quá sau một khắc, Lâm Hiên lại ngây ngẩn cả người, hình bóng kia trực tiếp vượt qua trung tâm, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Gì tình huống? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đối phương vậy mà không phải hướng về phía chín diệp thần liên tới. Vậy đối phương vì sao muốn ra tay? Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là lúc trước mặc hỏa diễm váy dài nữ tử. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, chỉ là trên người nàng tùy ý thả ra kiếm khí mà thôi. Cũng không phải tận lực công kích, thế nhưng uy lực đã 10 phần đáng sợ. Mục tiêu của nàng cũng không phải chín diệp liên hoa, mà là phía trước, cháy rực hoa, bất quá chín diệp liên hoa, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thậm chí Thủy Thiên Mạch bọn người, nàng cũng không định bỏ qua cho, chỉ là không cần tự mình ra tay mà thôi. Vung tay lên, hai cái vượn lửa từ nàng trong tay áo bay ra, hoạch trở thành hai tòa hỏa diễm đại sơn, rơi vào trên mặt đất, hai tôn vượn lửa cự thu, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn đánh tới, Thủy Thiên Mạch bọn người, Thủy Thiên Mạch bọn hắn đều phủ, liền trong nháy mắt đó, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, bên cạnh không thiếu trưởng lão toàn bộ hôi phi yên diệt. Bọn hắn cũng bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, bọn hắn đều không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Đã nhìn thấy hai tòa cực lớn yêu thu hướng bọn họ lao đến, móng vuốt vung lên, liền đem bọn hắn bao phủ. Thủy Thiên Mạch cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đầu hắn ra tóc tê dại, xoay người chạy, đến nỗi cái gì chín diệp liên hoa, hắn cũng bất chấp, còn lại người nào đồng dạng lập tức giải tán, bay về phía bốn phương tám hướng, oanh một tiếng, Hắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng cái kia hỏa nguyên cự thu chống lại, có thể nhắm mắt sau đó, hắn liền bị một cái tát đánh thành xương máu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, còn lại mấy cái bên kia người, càng là dọa đến nổi điên tầm thường đào tẩu liền Hắc Minh đều thua. Chớ nói chi là bọn họ, trốn, bọn hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau thoát đi. Hai cái vượn lửa cự thu, phun ra, từng đoàn hỏa diễm, bao phủ bốn phía, không ít người trong nháy mắt bị bao phủ. Sau một khắc, bọn hắn hôi phi yên diệt, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đây là một bước diệt thế cảnh tượng, Ma Linh Hồ, Đen Thủy Tộc, Thu Thủy Tộc, đây đều là Thủy Châu tồn tại đỉnh cao, còn có Tinh Thần Tộc cái này tội tộc, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại không chịu nổi một kích. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là thần thánh phương nào tại xuất thủ? Vì cái gì lợi hại như thế? Người còn sống đều tuyệt vọng, chỉ sợ bọn họ khó mà thoát đi. Lâm Hiên nguyên bản trốn nhanh nhất, bất quá bây giờ hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lóe. Tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? Lục đạo thúc giục nói. Lâm Hiên lại động lòng, tất nhiên cái kia cao thủ thần bí, mục tiêu không phải chín diệp thần liên, vậy hắn có phải hay không có cơ hội? 10.988, chương 10.996 cướp đoạt chín diệp thần liên. Lâm Hiên chuẩn bị thừa dịp loạn cướp đoạt chín diệp thần liên. Lục đạo kinh hô, ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ đi qua không phải chịu chết sao? Lâm Hiên lại nói đến, cầu phu quý trong nguy hiểm, hãy nói lấy ta khả năng hiện giờ, chỉ cần không phải bị miểu sát, sẽ không phải chết đi. Lâm Hiên bây giờ thế nhưng là tu luyện mộc tiên trải qua, thể nội có một mảnh sinh mệnh thụ diệp, trừ cái đó ra, hắn còn có hai người nguyên quả, những thứ này đều có thể khôi phục nhanh chóng sinh cơ của hắn, cho dù hắn bị đánh nổ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Trừ cái đó ra, hắn còn có những thứ khác bảo vật. Lâm Hiên bàn tay tiếp ấn, hắn thúc đẩy vũ thần pháp chỉ, đợi đến phát động pháp chỉ này sau đó, Lâm Hiên mới hướng về trong sơn cốc phóng đi. Bây giờ trong sơn cốc thiên băng địa liệt, huyết hải bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng, còn sống những cái kia thần tộc cường giả đều nổi điên tầm thường ra bên ngoài trốn, nhưng lại có một đạo thân ảnh hướng về trong sơn cốc vọt tới. Cái này vượt qua tất cả mọi người đoán trước, tất cả mọi người điên rồi, đây là ai vậy? Đi chịu chết sao? Bọn hắn không kịp dò xét người này, Lâm Hiên cũng đã đi tới sơn cốc phụ cận. Hắn thúc giục hai đại tuyệt học Lôi Long Chảo, lăng không hạ xuống, chộp tới chín diệp liên hoa, mà âm thầm lại là lay động Thanh Long kiếm pháp, phối hợp với mộc tiên trải qua, Thanh Long phảng phất hóa thành một đầu dây leo, từ phía dưới mặt đất vọt tới. Trong sơn cốc hai đầu cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, quét sạch tứ phương, bọn hắn phun ra từng mảnh hỏa diễm, đánh giết thần tộc cường giả. Nhưng đột nhiên lúc này, có một con lôi đình móng vuốt chộp tới chín diệp liên hoa. Cái này triệt để chọc giận hai đầu cự viên, lại có không biết sống chết, dám ở dưới mí mắt bọn hắn giật đồ, thực sự là tự tìm cái chết. Trong đó một đầu cự viên xoay đầu lại, một trường vỗ hướng về phía Lôi Long Chảo tử, cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Đồng thời ánh mắt của hắn như điện chớp nhìn về phía bốn phía, phong tỏa Lâm Hiên vị trí, hắn phun ra một mảnh hỏa diễm, rầm rầm rầm, Lôi Long Chảo tử bị đánh nát, mà hỏa diễm cũng đem Lâm Hiên bao trùm. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn nhanh chóng sử dụng vũ thần pháp chỉ, vờn quanh ở bên người một mảnh màn mưa hiện lên, đem hắn bao phủ, ngọn lửa kia đánh vào vân mạc phía trên, phát ra đâm đâm âm thanh, tạo thành từng mảnh sương trắng, sương mù càng ngày càng nhiều, tạo thành một biển mây, bắt đầu bao trùm sơn cốc. Lâm Hiên thân thể lắc lư không ngừng chân sau, bất quá còn tốt, vũ thần pháp chỉ rất mạnh, chặn công kích, chỉ có điều tia sáng trở nên ảm đạm, mà Lâm Hiên nhưng là nhân cơ hội này, toàn lực thôi động Thanh Long, từ dưới đất nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới chín diệp liên hoa phía dưới, Long Chảo vung lên, trực tiếp nắm chín diệp liên hoa, tới tay, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, xoay người rời đi. Cái này triệt để chọc giận cự viên, cái kia cự viên móng vuốt nhô ra, bắt đầu truy sát Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là đem sấm dậy thân pháp thi triển đến cực hạn, không ngừng xuyên thẳng qua, tới tránh né cái này cự viên công kích. Mắt thấy hắn liền muốn thoát đi sơn cốc, nhưng lại tại lúc này, từ sâu trong sơn cốc lại có một đạo đỏ rực kiếm quang bay ra. Đạo kiếm quang này từ đáng sợ hỏa diễm phù văn tạo thành, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, xuyên thủng hư không, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên tê cả da đầu, hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cỗ lực lượng này vượt qua cự viên. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, thế nhưng là không dùng, cái này thần kiếm tốc độ rất nhanh, đã tới phía sau hắn, muốn đem hắn xuyên thủng, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động vũ thần pháp chỉ. Pháp chỉ phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, phía trên giọt mưa lấp lóe, hóa thành một mảnh màn mưa, chắn sau lưng Lâm Hiên. Nháy mắt sau đó, thần kiếm rơi vào vũ thần pháp chỉ phía trên, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bao phủ bốn phía. Cả cái sơn cốc đúng đưa kịch liệt, chung quanh xuất hiện vô số hắc động, pháp chỉ đúng đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị đánh bay. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn cắn răng, triệt để thiêu đốt vũ thần pháp chỉ. Vũ thần pháp chỉ phóng ra ánh sáng đáng sợ, giống như là biển gầm tập quyển mà ra, đem toàn bộ thần kiếm bao phủ. Sau một khắc, hai cỗ sức mạnh bộc phát, tạo thành đám mây lớn hải, bao phủ hết thảy, mà Lâm Hiên cũng là thừa cơ thoát đi sơn cốc. Sơn cốc chỗ sâu, có một mảnh hỏa diễm biển hoa, xa xa nhìn lại, liền như là biển lửa đồng dạng. Tại cái này hỏa biển hoa phía trên, còn đứng một thân ảnh, chính là cái kia mặc hỏa diễm váy dài nữ tử. Nữ tử kia một tay nắm nhô ra, cái bàn tay này, trắng noãn như ngọc, mang theo cực nóng mà hào quang sáng chói. Bàn tay rơi xuống, hái phía dưới đóa hoa. Nữ tử này là Xích Dương nhất tộc một cái thiên chi kiêu nữ, bàn tay của nàng là một loại tuyệt thế thần thông, gọi là Thiên Sơn Thiên Dương Thủ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, nàng cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới luyện thành, nàng tới đây mục tiêu chính là những thứ này hỏa liệt hoa. Nàng đang dùng ngàn ngàn thiên dương thủ thu thập cháy rực hoa. Đột nhiên cảm nhận được trong sơn cốc chín diệp liên hoa biến mất không thấy, bị người cướp đi sao? Nàng hơi kinh ngạc, thật đúng là gan to bằng trời a, dưới loại tình huống này còn có người dám trở về cướp đoạt chín đêm thần liên. Lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại, trở tay liền đánh ra một đạo kiếm khí chém qua, chính là lúc trước chém về phía Lâm Hiên đạo kiếm khí kia. Chỉ có điều bị Lâm Hiên dùng vũ thần pháp chỉ chặn lại. Cái này thần bí nữ tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, vậy mà chặn kiếm pháp của nàng, cái này quá bất khả tư nghị a. Nàng trong đôi mắt có hỏa diễm lấp lóe, giống như là hai cái mặt trời, nhìn xuyên thiên địa, rất nhanh, nàng liền nhìn thấy có một chương quyển trục cháy hừng hực chặn công kích của nàng. Quyển trục kia mặc dù thiêu đốt, thế nhưng là hóa thành một vùng biển rộng, bao trùm hư không. Từ cái kia bể tan tành trên quyển trục, lờ mờ có thể trông thấy một cái cổ lão mưa chữ. Nữ tử thần bí nhìn thấy quyển trục này thời điểm, nheo mắt lại, vũ tộc pháp chỉ, tiểu tử này trong tay lại có như thế bảo vật, khó trách có thể ngăn cản ta công kích. Nữ tử thần bí hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không có đuổi theo giết Lâm Hiên, bởi vì bên ngoài sơn cốc còn có bọn hắn Xích Dương nhất tộc người, cho nên coi như tiểu tử kia trốn ra sơn cốc cũng khó có thể thoát đi bị trấn áp hạ tràng, nàng căn bản cũng không cần lo nghĩ, không ai có thể đào tẩu. Nghĩ tới đây, nữ tử thần bí quay đầu đi, không còn quan tâm Lâm Hiên, mà là tiếp tục hái cháy rực hoa. Trong hư không, tia sáng lóe lên, một bóng người vọt ra khỏi sơn cốc, đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên gương mặt nghĩ lại mà sợ, còn tốt trong tay hắn bảo vật đủ nhiều, bằng không muốn ngăn trở vừa rồi đạo kiếm khí kia, thật đúng là không dễ dàng, chỉ là đáng tiếc cái này vũ thần pháp chỉ a. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi đây, nhưng vào lúc này, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước xuất hiện hai thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn, một béo một gầy, trên thân hai người đều mặc hỏa diễm chiến giáp, đáng sợ hỏa diễm khí tức, cùng phía trước công kích hắn trôi này hỏa diễm thần kiếm. Không có sai biệt, đây không phải một người, mà là một nhóm người. Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi, lại cảm ứng một chút phía trước hai người khí tức, như vực sâu biển lớn, vượt xa 72 giai, Lâm Hiên một trái tim dần dần trầm xuống. Đột nhiên lúc này, hậu phương lần nữa truyền đến tiếng xé gió, rốt cuộc lại có người trốn ra sơn cốc, đây là một đạo tinh quang, trốn ra được sau đó, đi tới Lâm Hiên phụ cận, có chút dừng lại, sau đó tinh quang bên trong, đi tới, một nữ tử chính là Tinh Nguyệt Tiên Tử. Tinh Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc vạn kiếm nhất, lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mau trốn đi, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể chạy thoát. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có động, thậm chí thần sắc cổ quái nhìn Tinh Nguyệt Tiên Tử một mắt. Tinh Nguyệt Tiên Tử sững sờ, gì tình huống, Lâm Hiên vì cái gì không trốn? Nàng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó thấy được phía trước hai thân ảnh, Tinh Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. 10.989, chương 10.997 cố nhân, khôi lỗi. Nhìn thấy Lâm Hiên, Tinh Nguyệt Tiên Tử vẫn là rất vui vẻ, dù sao Lâm Hiên thực lực rất mạnh, hai người liên thủ nói không chừng liền có thể giết ra khỏi trùng vây. Chạy thoát, thật không nghĩ đến, sơn cốc này bên ngoài vẫn còn có hai cường giả. Hơn nữa hai cái này cường giả khí tức trên thân, vô cùng cường hoành, do trong sơn cốc hỏa diễm cự viên, cường đại hơn nhiều lắm. Tinh Nguyệt Tiên Tử sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên, đáng chết, chuyện gì xảy ra nha? Ở đây tại sao có thể có đáng sợ như vậy cường giả? Bọn họ là ai? Tinh Nguyệt Tiên Tử nhanh chóng hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, không nghĩ tới, lại có người có thể chạy ra sơn cốc, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Phía trước một béo một gầy hai bóng người, tập trung vào Lâm Hiên. Trong mắt bọn họ có biểu tình hài hước, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Hiên cùng Tinh Nguyệt Tiên Tử để vào mắt. Bởi vì tu vi của bọn họ hoàn toàn vượt qua đối phương. Tu vi của bọn hắn đạt tới 75 giai, có thể nói, bọn hắn muốn giết đối phương, cùng bóp chết hai con kiến không có gì khác biệt. Ai, mập mạp kinh ngạc nói, xem các ngươi hai người khí tức hẳn là tội tộc người a. Không nghĩ tới nho nhỏ tội tộc, vậy mà có thể từ trong sơn cốc trốn ra được, xem ra vận khí không tệ, nhưng tiếc là, vận may của các ngươi dừng ở đây rồi. Bởi vì các ngươi gặp chúng ta, người gầy lạnh rên một tiếng, dùng khôi lỗi giết bọn hắn a, bởi vì bọn hắn tội tộc, không xứng để chúng ta ra tay. Mập mạp gật gật đầu, Sau đó hắn nhãn châu xoay động, nói, dùng khôi lỗi có thể, không bằng hai người chúng ta so một lần, riêng phần mình lấy ra một cái khôi lỗi, xem ai có thể trước tiên đánh giết hai người này, người thắng, cầm xuống trong sơn cốc tất cả chữ vật giới chỉ. Tốt, người gầy nghe xong gật gật đầu, nguyên bản rất nhàm chán, này ngược lại là có chút niềm vui thu, nghe nói như thế, Lâm Hiên sầm mặt lại, xoay người chạy, Tinh Nguyệt tiên tử cũng là nhanh chóng thoát đi, hai người trốn hướng về phía phương hướng khác nhau, bây giờ, chỉ có thể mỗi người tự chạy rồi, muốn chạy, vô dụng, trước hết để cho các ngươi chạy 5 giây, người gầy cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hắn lấy ra một cái khôi lỗi, đây là một cái hình người khôi lỗi, là một người trẻ tuổi, trên người có đáng sợ màn mưa đang lóe lên. Cái kia mập mạp cũng là vung tay lên, cũng lấy ra một cái khôi lỗi, nói là khôi lỗi, kỳ thực chính là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ có điều bị bọn hắn sau khi nắm được, đã luyện thành khôi lỗi, đi thôi, hai người ra lệnh, đi đánh giết đào tẩu cái kia hai cái tội tộc, hai cái khôi lỗi phóng lên trời, phân biệt xông về Lâm Hiên cùng, Tinh Nguyệt tiên tử, 5 giây thời gian vô cùng ngắn, cơ hồ là chớp mắt liền qua, thế nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói đã đủ rồi. Lâm Hiên trong nháy mắt liền trốn vào đến bên trong hư không. Hắn thi triển sấm dậy thân pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời sau lưng ma bằng cánh xòe ra, trong lúc vũ động, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, trong chốc lát hắn liền biến mất ở chân trời, rất nhanh, hắn rời đi sơn cốc khu vực, thế nhưng là hắn vẫn không có dừng lại, vẫn ra tốc phi hành. Lâm Hiên biết, phía sau cường giả vô cùng đáng sợ, coi như đối phương phái khôi lỗi tới, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng có thể đối phó, dù sao phía trước, Lâm Hiên đối mặt qua trong sơn cốc khôi lỗi, cái kia hai cái vượn lửa thế nhưng là uy lực vô tận. Bất quá, vượn lửa thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ cũng không nhanh a, hắn chắc có cơ hội chạy thoát, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trên bầu trời có giọt mưa rơi xuống, bắt đầu mưa, Lâm Hiên nguyên bản không có để ý, thế nhưng là mưa này càng lúc càng lớn, mưa rào xối xả, bao trùm thiên địa, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đối với mưa này, cùng hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đây là vũ tộc thần thông, chuyện gì xảy ra a, vũ tộc người tại ra tay với hắn sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đối phương chẳng lẽ lúc này bỏ đá xuống giếng? Nhưng không nên, vũ tộc tối cường không phải mưa bá thiên sao? Đã bị hắn cho đánh chết, ai còn dám ra tay với hắn nha? Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước trong mưa to, hiện lên một thân ảnh, đạo thân ảnh này đứng tại trong hư không, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên bây giờ chạy trốn quan trọng, vốn không muốn cùng với heo chống lại, cho nên thân hình hắn nhoáng một cái, đổi phương hướng tiếp tục đào tẩu, cũng không có bao lâu, lại xuất hiện một thân ảnh, vẫn như cũ ngăn cản đường đi của hắn. Kế tiếp, Lâm Hiên biến đổi mấy lần phương hướng, phát hiện đều có người ngăn lại hắn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, mảnh này mưa to bao trùm không gian cực kỳ rộng lớn. Chỉ sợ không giải quyết ra hỏa này rất khó thoát đi. Đã như vậy, cái kia Lâm Hiên sẽ không khách khí. Phong vũ lôi điện, trên người hắn bốn loại sức mạnh bộc phát, nối thành một mảnh đánh tới phía trước, toàn bộ mưa to đều bị đánh mở, trong nháy mắt liền đánh về phía trước đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia một trưởng vỗ ra, cùng Lâm Hiên phong vũ lôi điện đụng vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiên lại bị đẩy lui ra ngoài, phong vũ lôi điện đều bị dập tắt. Lực lượng thật mạnh, Lâm Hiên kinh ngạc, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn phía trước, đột nhiên, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, là ngươi, Mưa Ít Trắng. Lâm Hiên nhận ra đối phương, đây không phải vũ tộc thiên kiêu, Mưa Ít Trắng sao? Phía trước thua ở trong tay của hắn, lợi dụng bảo mệnh phù trốn, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại xuất hiện. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bại tướng dưới tay cũng dám đến đây. Mưa Ít Trắng mặt không biểu tình, hắn đứng tại trong mưa, lại không có một giọt nước mưa rơi vào trên người hắn. Hắn liền phảng phất vũ thần đồng dạng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, không thích hợp a, Mưa Ít Trắng trạng thái này không thích hợp. Hắn tại cảm ứng Mưa Ít Trắng khí tức, phát hiện Mưa Ít Bạch khí hơi thở vậy mà cực kỳ cường hãn, đạt tới 72 giai hậu kỳ, cái này cũng quá bất khả tư nghị a, Mưa Bá Thiên cũng chỉ là 72 giai trung kỳ a. Gia hỏa này vậy mà vượt qua Mưa Bá Thiên, xem ra trong khoảng thời gian này có chỗ kỳ ngộ a. Hắn lạnh giọng nói, Mưa Ít Trắng, ngươi muốn báo thù có thể, ta phụng bồi, nhưng không phải bây giờ có đáng sợ cao thủ đang đuổi giết, ngươi cũng không muốn bị bọn hắn đánh giết a, cho nên a, nhanh chóng rời khỏi nơi này trước a, chúng ta khác đổi chỗ khác, phân cao thấp. Nói xong, Lâm Hiên phóng lên trời, liền muốn rời khỏi, bất quá, Mưa Ít Trắng vung tay lên, một phương màn mưa rơi xuống, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên sầm mặt lại, Mưa Ít Trắng, ngươi muốn cùng quy về tận sao? Mưa Ít Trắng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn lạnh lùng nói, phụng chủ nhân chi mệnh, giết không tha. Lâm Hiên con người mãnh liệt nói, gì tình huống? Lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử không thích hợp, hắn nguyên thần tựa hồ bị khống chế, hắn bây giờ chỉ sợ là cái khôi lỗi. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt đại biến, cái gì? Khôi lỗi? Phía trước nghe hai cái cường giả bí ẩn nói chuyện, giống như chính là muốn riêng phần mình thả ra một cái khôi lỗi. đuổi giết bọn hắn, Lâm Hiên cho là lại là hỏa diễm cự viên như thế khôi lỗi. Thật không nghĩ đến cũng không phải, khôi lỗi, lại là mưa ít trắng. Đây chính là vũ tộc thiên kiêu a, vậy mà đã luyện thành khôi lỗi. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá đáng sợ a. Cái này một số người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Là vĩnh hằng chi địa một tộc kia, khôi lỗi chi thuật, càng như thế lợi hại. Đang nghĩ ngợi cái kia, phía trước mưa ít trắng nhanh chóng giết tới đây, vung tay lên, giọt mưa ngưng kết hóa thành một đạo tinh hà, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tất nhiên đối phương là khôi lỗi, cái kia Lâm Hiên nhất định phải đánh bại đối phương, mới có cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không để lại tay, hắn đánh tới phía trước. 10.990, chương 10.998 chạy thoát, vừa lên tới, Lâm Hiên liền ra tay toàn lực thi triển tuyệt học, tam sinh thần kiếm, ba loại kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tuyệt thế nhất kiếm, hung hăng chém về phía phía trước, sau đó hắn lại lay động hoang cổ con rối người khổng lồ. Đánh ra tuyệt thế nhất kích, cái này hai cỗ sức mạnh cũng là siêu việt hết thảy sức mạnh. Trong nháy mắt liền đem mưa ít cho không bao phủ, oanh một tiếng, mưa ít trắng, bị đánh bay ra ngoài, thân thể phá toái, hóa thành xương máu, giải quyết. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hai chiêu này là trước mắt hắn tối cường hai đánh, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Tiểu tử, mau chóng rời đi a, hắn còn chưa chết, lục đạo âm thanh vang lên, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, còn chưa chết, hắn trong đôi mắt lần nữa hiện ra lạnh thấu xương tia sáng. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lục đạo lại là nói, vô dụng, hắn bây giờ là khôi lỗi, mà lại là bị cường đại thần lực luyện chế, hình thành khôi lỗi, người trông thấy trong lúc này kia hỏa hồng hạt châu sao? Nhất thiết phải đánh nát hắn. Mưa ít trắng mới có thể chết đi. Lâm Hiên ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện đầy trời tuyết trong sương mù có một quả đỏ rực hạt châu, giống như yêu đan. Lâm Hiên dùng tam sinh thần kiếm chạm tại phía trên, kết quả lông tóc không thương. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, thật là đáng sợ. Lục đạo nói, hắn coi như không chết cũng nhận trọng thương, thân thể của hắn muốn khôi phục đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, ngươi có thể nhân cơ hội này thoát đi. Lâm Hiên gật gật đầu, không do dự nữa, hắn xoay người rời đi. Sấm dậy thân pháp tăng thêm ma bằng cánh chim, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở bên trong hư không. Một bên khác, Tinh Nguyệt tiên tử cũng bị người đuổi theo, ngăn lại hắn chính là một cái khác khôi lỗi, bất quá người này lại làm cho Tinh Nguyệt tiên tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì người này chính là Uyên Giật Phi. Uyên Giật Phi mặt không biểu tình, tập trung vào Tinh Nguyệt tiên tử, lạnh giọng nói, phụng chủ nhân chi mệnh, giết không tha. Tinh Nguyệt tiên tử tê cả da đầu, bị người luyện thành khôi lỗi sao? Nàng thật là quá khiếp sợ. Phải biết, Uyên Giật Phi cũng là đỉnh cấp thiên kiêu a, trong tay át chủ bài cũng rất nhiều, thế nhưng là lại còn là bị người bắt lại luyện thành khôi lỗi sao? Bọn họ là ai? Bọn hắn đến tột cùng là ai? Tinh Nguyệt tiên tử điên cuồng hỏi. Uyên Giật Phi tựa hồ cũng nhận ra Tinh Nguyệt tiên tử. Đột nhiên, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, trong mắt hiện lên một vòng đau đớn, hắn gầm nhẹ nói, cứu ta, nhưng sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang. Sau đó trong mắt đau đớn tiêu thất, trở nên mất cảm giác băng lãnh. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một mảnh vực sâu, giết tới, bây giờ tu vi của hắn, vậy mà cũng đạt tới 72 giai hậu kỳ, Tinh Nguyệt tiên tử, căn bản cũng không phải là đối thủ, trong nháy mắt liền bị vực sâu nuốt mất, nàng cảm giác hắc ám, phảng phất muốn đem nàng triệt để nuốt lấy, Tinh Nguyệt tiên tử cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, thế là nàng lấy ra bảo mệnh phù, đây là gia tộc cho hắn bảo mệnh phù, có thể bảo đảm một lần mệnh, phía trước gặp phải đủ loại nguy hiểm, nàng cũng không có sử dụng. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lại tại Uyên Giật Phi sử dụng, một khắc kế tiếp bóp nát bảo mệnh phù, hóa thành một đạo quang mang, bị truyền tống rời đi. Một bên khác, sơn cốc bên ngoài, người gầy cùng mập mạp hai người chuyện trò vui vẻ, bọn hắn rất có lòng tin, bởi vì bọn họ khôi lỗi đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng lại tại lúc này, người gầy biến sắc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đáng giận, mập mạp sợ hết hồn, hỏi, thế nào? Người gầy sắc mặt âm trầm nói, ta thả ra ngoài khôi lỗi cư nhiên bị đánh nát, cái gì? Mập mạp gương mặt chấn kinh, không thể nào, khôi lỗi của ngươi, không phải truy tiểu tử kia đi sao? Tiểu tử kia có thể lợi hại như vậy? Vẫn là nói, khôi lỗi của ngươi quá kém. Mập mạp nói, ta cũng đã sớm nói, tuyển khôi lỗi không cần để ý thân phận, ngươi xem ta khôi lỗi chính là tội tộc, nhưng hắn thực lực một dạng rất mạnh, cho nên về sau, ngươi cũng có thể nhiều chảo một chút tội tộc luyện chế khôi lỗi. Sau khi nói đến đây, mập mạp cười lên, như vậy nhìn tới, lần này tỷ thí là ta thắng, bên trong thung lũng kia chữ vật giới chỉ đều thuộc về ta. Người gầy sắc mặt khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, ngươi chớ đắc ý, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Mập mạp cười ha ha một tiếng, ta khôi lỗi nhưng không có bị đánh nát, nhất định có thể đem cái nha đầu kia trấn áp. Người gầy nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Không bao lâu, nơi xa một bóng người bay trở về, rơi vào mập mạp trước mặt, quỳ một chân địa, bái kiến chủ nhân. Mập mạp cười ha ha một tiếng, Mau dạy đi, ngươi trấn áp cái nha đầu kia đâu? Ta muốn đem nàng luyện thành khôi lỗi, xin chủ nhân trách phạt, ta thất bại, không có thể bắt nổi. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, mập mạp ngây ngẩn cả người, một bên người gầy cười lạnh, mập mạp, khôi lỗi của ngươi cũng không có gì đặc biệt a, còn nói ta sẽ thất bại, ngươi không giống nhau cũng thất bại sao? Phế vật, mập mạp nghe xong nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ ra, bàn tay to đập vào Uyên Dật Phi trên thân, oanh một tiếng, Uyên Dật Phi nửa cái thân thể bị đánh nát, trong thân thể đồng dạng có một cái đỏ rực hạt châu đang lóe lên. Hắn bể tan tành thân thể ngã xuống, chung quanh xương máu tràn ngập, những huyết vụ này tán mà bất diệt, bị hạt châu kia dẫn dắt, một lần nữa ngưng kết thân thể, chỉ có điều tốc độ muốn chậm rất nhiều. Người gầy nói, được rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, hai người chúng ta xem như đánh ngang, trong sơn cốc chữ vật giới chỉ, chúng ta chia đều. Mập mạp nói, đây không phải trọng điểm là chúng ta thả đi hai tên gia hỏa, chuyện này muôn ngàn lần không thể nói, bằng không, trong sơn cốc vị kia biết, khẳng định muốn quở mắng chúng ta. Ta biết, người gầy lạnh rên một tiếng, đây là hai người chúng ta bí mật, sẽ không nói, bất quá hai tên kia có chút ý tứ nha, vậy mà có thể từ trong tay chúng ta thoát đi, lần sau gặp phải nhất định sẽ không bỏ qua. Đó là khẳng định, người gầy trong mắt cũng hiện ra lạnh thấu xương sát ý. Ta còn không có thất thủ qua đâu, lần sau ta đem tự mình ra tay. Hai người đằng đằng sát khí, rất nhanh, trong sơn cốc an tĩnh lại, bên trong những người kia đều bị trấn áp, bọn hắn đều không thể thoát đi, bao quát thủy bờ ruộng dọc ngang, Thu Nguyệt tiên tử bọn người, bọn hắn đều ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà khác một bên, Lâm Hiền nhanh chóng thoát đi, cuối cùng, hắn triệt để rời đi phiến khu vực này, tiếp tục bay về phía trước. Cảnh tượng phía trước cũng xuất hiện biến hóa, Mộc Tiên rừng là rừng rậm nguyên thủy, mênh mông vô bờ, giống như một mảnh lâm hải, mà hắn rời đi rừng rậm sau đó, phía trước vậy mà xuất hiện một chút vắng lặng khu vực, cây cối thực vật trở nên thưa thớt, thậm chí xuất hiện một chút núi hoang, những thứ này trên núi cây cối cũng vô cùng thưa thớt. Đến cuối cùng trên núi cũng không có cái gì cây cối, tất cả đều là tảng đá, lại bay qua một chút sơn mạch, phía trước cảnh tượng lại xuất hiện biến hóa, vậy mà xuất hiện sa mạc. Lâm Hiền sửng sốt một chút, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn về phía phương xa, mênh mông sa mạc mênh mông vô bờ, giống như biển cát, cuối cùng xuất hiện biến hóa, không biết nơi này có bảo vật gì đâu. Lâm Huyền liếc mắt qua bốn phía, trong sa mạc lại không có một ai, không biết kế tiếp hắn sẽ gặp phải cái gì yêu thú, lại sẽ tiếp xúc đến cái gì thần tộc đâu. Đoán chừng Cổ Châu cùng Thủy Châu người, rất khó đi tới nơi này a. Dù sao bên trong thung lũng kia, phần lớn người đều bị trấn áp, mà có thể trốn ra được ít càng thêm ít, coi như trốn ra được có thể né tránh khôi lỗi truy sát sao? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy, cái này vĩnh hằng chi địa cường giả thật là nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền tiến vào trong sa mạc. 10.991, chương 10.999 hấp thu thần liên. Đột phá 26 giai, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, từ trong núi cao bay xuống, bay về phía trước đại sa mạc. Cuối cùng hắn đi tới trong sa mạc, Lâm Hiền nguyên bản muốn trực tiếp bay qua, thế nhưng là đi tới sau đó lại phát hiện trên không vô cùng cực nóng. Hơn nữa bay càng cao càng nóng. Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn lại sửng sốt một chút, trên bầu trời lại có 3 viên thái dương, mỗi một vầng thái dương đều rực rỡ vô cùng, nhiệt độ của nơi này xa xa cao hơn ngoại giới. Lâm Hiền nhớ kỹ phía trước tại trên núi cao, cũng không có trông thấy những thứ này thái dương, chẳng lẽ chỉ có tiến vào cái này sa mạc mới có thể trông thấy. Thật đúng là thần kỳ, Lâm Hiền lại rơi vào trong sa mạc, phát hiện dưới chân cát vàng vô cùng nóng bỏng, hắn phảng phất đạp không phải hạt cát, mà là một mảnh hỏa diễm, bất quá còn tốt, thể phách của hắn cường hoành. Có thể chịu đựng lấy cái này nóng bỏng sức mạnh, Lâm Hiền cứ như vậy hướng về sa mạc chỗ sâu đi đến. Dọc theo đường đi lưu lại vô số dấu chân, cũng không có bao lâu, gió thổi qua, dấu chân liền biến mất vô tung vô ảnh. 3 ngày sau đó, Lâm Hiền ngừng lại, hắn bây giờ đã triệt để tiến nhập sa mạc, bốn phía không có cái gì cảnh tượng, chỉ có mênh mông cát vàng. Lâm Hiền chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một phen, phía trước lấy được không thiếu đồ tốt, hắn chuẩn bị tu luyện, gặp lại thức cái kia thần bí thần tộc cùng khôi lỗi. Sau đó là hắn biết vĩnh hằng chi địa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn nhanh chóng tăng cao thực lực mới được, bàn chân dẫm một cái, Lâm Hiền trực tiếp đạp vỡ sa mạc, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, vọt vào, sau đó hắn thi triển Thanh Long kiếm pháp, Thanh Long vờn quanh ở bên cạnh hắn, tạo thành một cái kết giới, sau một khắc, chung quanh những cái kia lưu sa tràn tới, đem kết giới này nuốt hết, kết giới thân ảnh biến mất, nhưng mà trong kết giới cũng không có bất kỳ hạt cát. Lâm Hiền đi tới sa mạc dưới mặt đất. Hắn khoanh chân ngồi ở trong kết giới, bắt đầu tu luyện, trước tiên điều chỉnh trạng thái, phía trước liên tiếp đại chiến, cùng với liên tục phi hành tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh. Hắn trước tiên đem cỗ lực lượng này khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, tay hắn vung lên, lại lấy ra 9 diệp liên hoa, cái này hoa sen có 9 chiếc lá, 9 cái cánh hoa, trong cánh hoa có 9 cái hạt sen có thể dùng đến tăng cường cảm ngộ, có điểm giống ngộ đạo lá cây. Đương nhiên, không có ngộ đạo lá cây nghịch thiên như vậy, cái này hoa sen chính là có thể dùng để tăng cao tu vi. Kế tiếp, Lâm Hiên Diệu bắt đầu tu luyện, hắn lấy ra Thiên Nguyên cung điện, sau khi đi vào lại mở ra luân hồi tháp, tiến vào luân hồi tháp sau đó mở ra sừng kỳ lân. Lợi dụng gấp trăm lần tốc độ tu luyện, lại thêm cái này hoa sen, tu vi của hắn điên cuồng đề thăng, 200 năm sau, hắn đột phá đạt tới 26 giai, đột phá, thực lực của hắn vượt xa phía trước, bây giờ, 72 giai thần vương đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như trước đây những khôi lỗi kia, đối mặt hắn a, là không chịu nổi một kích, bây giờ Lâm Hiên chiến lực tương đương với 73 giai. Thực lực cuối cùng tăng lên một cái, tầng thứ lớn a, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng sau đó thì sao? Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm Hắc Thủy lão tổ ký ức. Hắn đã sớm trấn áp đối phương, chỉ là một mực không có cơ hội tìm kiếm, bây giờ cuối cùng có thể thật tốt tìm kiếm một phen. Hắc Thủy lão tổ thực lực bây giờ căn bản vốn không như hắn, cho nên rất nhanh, ký ức liền bị đọc đến, bất quá Lâm Hiên cũng không hài lòng, bởi vì rất nhiều mấu chốt nội dung đều bị phong ấn. Hắn căn bản không có cách nào đọc đến, những thứ này phong ấn tin tức cũng đều là Hắc Thủy nhất tộc hạch tâm bí mật, bất quá Lâm Hiên cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn hiểu đến cái này Hắc Thủy nhất tộc đúng là tượng thần trấn ngục nhất tộc một cái chi nhánh. Hắc Thủy nhất tộc lão tổ trước kia cũng là tượng thần trấn ngục nhất tộc một thành viên, chỉ có điều về sau rời đi tượng thần trấn ngục nhất tộc, đi tới cái này Thủy Châu, tự mình mở ra gia tộc môn phái, tạo thành chua tể một phương, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với chân chính tượng thần chân nhất tộc hay là muốn yếu đi rất nhiều, nhưng bọn hắn huyết mạch bên trong vẫn có một tia thần tượng trấn ngục nhất tộc sức mạnh. Bất quá Hắc Thủy nhất tộc sức mạnh cũng không thiên hướng về phong ấn, mà là thương hướng về địa ngục sức mạnh, trong đó am hiểu phong ấn chỉ là Hắc Thủy Lao mà thôi. Lâm Hiên gặp qua rất nhiều lần Hắc Thủy Lao, quả thật có thể phong ấn hết thảy, một khi bị lồng giam bao phủ rất khó trốn ra được. Trong tay Lâm Hiên có Hắc Thủy lão tổ chữ vật giới chỉ, trong giới chỉ có Hắc Thủy Lao phương pháp tu luyện, bất quá đây cũng là một loại tuyệt thế thần thông, nghĩ luyện thành mà nói trong thời gian ngắn rất khó, trừ phi có thể đốn ngộ. Đáng tiếc nha, trong tay Lâm Hiên cũng không có ngộ đến lá cây, cho nên hắn cũng không có tu luyện Hắc Thủy Lao. Hắn chuẩn bị chờ sau này lấy tới ngộ đạo lá cây thời điểm lại tu luyện. Thậm chí Lâm Hiên giải thích rõ ràng, Hắc Thủy nhất tộc chỉ là tượng thần trấn ngục một cái chi nhánh, trừ cái đó ra còn có những thứ khác chi nhánh cũng nắm giữ bộ phận tượng thần trấn ngục nhất tộc huyết mạch chi lực, bất quá những thứ này thần tộc đều không có ở đây Thủy Châu, mà là tại những thứ khác 3000 châu. Lâm Hiên có thể hay không gặp phải còn chưa nhất định đâu, cho nên hắn cũng chưa từng có nhiều chú ý, hay là trước tăng cao thực lực a. Kế tiếp Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, hai tay của hắn cầm hai cái hạt sen, bắt đầu tu luyện mộc tiên trải qua. Cứ như vậy, mấy trăm năm đi qua, trong cơ thể của Lâm Hiên sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh. Dần dần, ngoại giới cũng xảy ra một chút biến hóa. Lâm Hiên nguyên bản tại dưới sa mạc, thế nhưng là theo hắn tu luyện mộc tiên trải qua, hắn chỗ vùng sa mạc này cũng xuất hiện biến hóa, lại có một chút thực vật sinh trưởng ở trong sa mạc. Những thực vật này càng ngày càng nhiều, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, phương viên vài dặm vậy mà đều mọc đầy thực vật, nghiễm nhiên sắp biến thành một cái ốc đảo nhỏ. Đây chính là 10 phần rung động cảnh tượng nha. Mênh mông đại sa mạc, muốn tạo thành ốc đảo, nhưng là phi thường khó khăn. Lâm Hiên ở đây tu luyện mấy trăm năm, liền tạo thành một cái ốc đảo nhỏ, chính xác không thể tưởng tượng nổi, mà cái này ốc đảo nhỏ cũng đưa tới một chút chú ý. Tại cái này ốc đảo phụ cận xuất hiện một chút yêu thú. Bọn hắn không có lập tức đi vào, mà là tại phụ cận bồi hồi. Những thứ này yêu thú chủng loại kỳ lạ, cũng là trong sa mạc này đặc hữu yêu thú, có một chút sa mạc lấy sa mạc hồ, sa mạc thằn lằn các loại. Một đầu sa mạc hồ ly, có như bảo thạch mắt đỏ, hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trước ốc đảo nhìn, hắn nhớ kỹ, mấy trăm năm trước, ở đây còn không có ốc đảo, như thế nào đột nhiên liền tạo thành, vô cùng cổ quái, quản hắn như thế nào hình thành. Bên cạnh một cái sa mạc thằn lằn nói, bên trong nói không chừng có chúng ta từ muốn tìm, nhanh chóng xem một chút đi, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, sa mạc hồ ly nói, ta cảm giác nơi này rất không tầm thường, sa mạc chuột ngươi cảm ứng như thế nào. Trong sa mạc, đột nhiên chui ra một cái chuột đầu người. Con chuột này chui ra, lung lay thân đi, run rơi mất trên người hạt cát, sau đó hắn nhãn châu xoay động, nói, vừa mới cảm ứng một phen, bên trong sinh mệnh khí tức phi thường cường đại, quả thật có vật chúng ta muốn tìm, đã như vậy, còn chờ cái gì nha. Sa mạc thằn lằn gầm nhẹ một tiếng, hắn mặc dù là một đầu thằn lằn, nhưng mà thân hình của hắn lại dài đến mấy chục mét. Trên người lân phiến lập lòe băng lãnh tia sáng, móng vuốt càng là sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất liền có thể xé rách thiên địa, rất rõ ràng. Hắn là một đầu tuyệt thế đại yêu, không chỉ có là chung quanh hắn sa mạc hồ, sa mạc chuột khí tức trên thân cũng rất mạnh, cũng là đáng sợ yêu thú. Bọn hắn thương lượng một phen, cùng một chỗ hướng về cái này ốc đảo phóng đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.